Chương 638, kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Ta mặc kệ, hôm nay chúng ta phải thật tốt trừng phạt ngươi. Sa Nhã Phi nói đến đây một câu là, mặt khác chúng nữ nhãn thần đều sáng lên. Lời này vừa ra, trang diện liền rất khác nhau, sau đó xui xẻo Tạ Vân Phi một đêm chưa ngủ. Đương nhiên, không chỉ là kể chuyện xưa đơn giản như vậy, một đêm lắc lư xuống tới, kém chút mệt mỏi thành chó. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn lại là bị nữ vương phái tới người dùm bèn, lập tức giường lúc hắn đi đường đều sẽ tung bay. Thầm nghĩ trong lòng, mấy cái này các đồ đệ làm sự tình, hiện tại càng ngày càng không có phân tức, tốt xấu muốn để người nghỉ ngơi tốt á hệ thống, ngươi muốn ta thu lấy 99 cái yêu tinh, lại không cho ta cái càng thêm cường kiện thể phách, ngươi đây là muốn để cho ta làm sao chịu nổi á. Tạ Vân Phi tức giận nói, bất quá nghĩ đến thời gian qua nhanh chóng, cái này thu yêu nhiệm vụ, thế nào cứ như vậy khó đâu thể chất tăng lên, cờ nở ngươi không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực á thiếu. Nghiên, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành một tên cuồng chiến sĩ hệ thống trợ thủ đột nhiên nói chuyện, phát ra khôi hài cổ vũ thanh âm, kém chút dọa Tạ Vân Phi kêu to một tiếng. Ô ô, bản thần tăng không muốn khổ cực như vậy á. Tạ Vân Phi lệ nóng doanh trọng, hắn chụp vào một câu kinh điển lời kịch, lớn tiếng hò hét nói, ta phải trở nên càng thêm cường đại a. Nói thật, Tạ Vân Phi cũng không biết lý tưởng của mình là cái gì, chỉ cần thật vui vẻ, vui vui sướng sướng sinh hoạt liền tốt, cũng tỉ như hiện tại, cuộc sống này phương thức liền thật thú vị. Ân, trước mắt lý tưởng, chính là cố gắng ti cờ hờ lưu ý đủ 99 cái yêu tinh đi. Nữ vương hẹn Tạ Vân Phi ăn điểm tâm. Làm sao thần tăng hôm nay sắc mặt như vậy tái nhợt, chẳng lẽ hôm qua lây nhiễm phong hàn hay sao? Nữ vương sắc mặt nghi hoặc không thôi, nàng thế nhưng là biết, đối phương chính là thần tăng, pháp lực vô biên, làm sao lại biểu hiện như vậy mệt mỏi bộ dáng đâu. QNZ có khả năng, gần nhất bản thần tăng luôn cảm giác thời tiết lúc lạnh lúc nóng, có thể là ta đại di cha tới đi. Tạ Vân Phi thuận miệng đáp. Đại di cha, đó là vật gì? Nữ vương đôi mi thanh tú nhăn lại. Khu khu, nữ nhân mỗi tháng đều có mấy ngày này, nam nhân có lẽ QNZ có, chỉ là biểu hiện tương đối hàm xúc mà thôi. Tạ Vân Phi xấu hổ. Phúc, nữ vương, hoa yêu cùng nhau cười to, các nàng lún đồng tiền như hoa, như nở rộ đóa hoa đồng dạng sán lạn. Thần tăng thật thú vị. Nữ vương giận trách, nếu là người khác đùa kiểu này, sợ nàng đã sớm nổi trận lôi đình, chỉ là đổi lại Tạ Vân Phi, nàng làm thế nào QNZ sinh không nổi nộ khí. Một câu mỉm cười nói có thể làm cho hai vị giai nhân thoải mái cười một tiếng, cũng coi như đáng giá. Tạ Vân Phi cười nhạt nói, nếu là có thể mỉm cười nói thường bạn, thật là tốt biết bao. Nữ vương buồn bã nói. Lời nói này có chút mịt mờ, muốn để Tạ Vân Phi lưu tại bên người nàng. Ta cái này thỉnh kinh người, bốn biển là nhà, sợ là muốn để nữ vương thất vọng. Tạ Vân Phi lời nói mang ẩn ý, cũng đừng có uổng phí tâm cơ cùng ta bắt chuyện, con người của ta rất kiên định. Nếu là thần tăng có thế trả tụ, dù là đem cái này diệt pháp quốc Giang Sơn toàn bộ dâng lên, bản vương QNZ cho rằng đáng giá. Nữ vương lần này nói đỏ gù ổ Tạ Vân Phi trong lòng cuồng hô hò hét, muốn hay không bộ dạng này bẩn tăng là sẽ thẹn thùng, cùng nhau đi tới, cũng phải làm cho ta nắm chính quyền. Các ngươi làm như vậy đều là không đúng. Mị lực của ta có lớn như vậy á? Tạ Vân Phi mặc dù trong miệng tiêu xài một chút, nhưng nội tâm lại là cái thuần khiết hiền lành nam nhân. Hán cu nở dê một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo điểm này. Bản thân tăng lập xuống lời thề, nhất định phải là đại đường lấy được chân kinh, hoàn tục sự tình sợ là vô vọng, chỉ sợ làm nữ vương thất vọng. Tạ Vân Phi thở dài. Nữ vương sắc mặt tạm đạm, Tạ Vân Phi mà nói, làm nàng có chút thương tâm. Mặc dù mới nhận biết mấy ngày, nhưng nàng đã là phèn tâm ám hứa, hận không thể một bước đều không rời đi Tạ Vân Phi. Không đề cập tới cái này, chúng ta hay là mau mau ăn chay đồ ăn, sớm đi lên đường đi. Hoa yêu gặp bầu không khí có chút một ngạt, mở miệng cười nói. Bản thân tăng cũng nghĩ nhìn xem cái kia cái gọi là yêu quái lại có gì bản sự. Tạ Vân Phi trầm rãi nói. Nữ vương xuất hành, phô trương tự nhiên là không thể thiếu. Mười mấy tên đái đao thị vệ, từng cái sắc mặt nghiêm túc, trên thân mang theo huyết sát chi khí, vừa nhìn liền biết là đi lên chiến trường tướng sĩ. Thực tế đằng sau nữ vương chính mình rõ ràng, những thị vệ này gặp cái kia yêu đế, sợ là một hiệp, liền sẽ bị toàn bộ miểu sát. Nữ vương ngồi tại tám nhấc đại kiệu bên trong, mặt khác thị vệ đều là cưỡi ngựa mà tới. Thần tăng, không bằng ngươi bên trên ta cố kiệu, ngươi đổ nhi liền riêng phần mi nhờ cưỡi ngựa như thế nào. Nữ vương gặp Tạ Vân Phi sư đồ đứng thành một đoàn, không khỏi mở miệng mời no y không cần, bần tăng tự có phương tiện giao thông, chỉ là quá mức hơi lớn hứa, lo lắng ép đến các ngươi. Tạ Vân Phi lắc đầu nói, thần tăng nói đùa, làm sao không có gặp như lời ngươi nói phương tiện giao thông, hẳn là nó sẽ trống rỗng biến ra hay sao. Nữ vương ngạc nhiên nói, nàng đối với cái kia phương tiện giao thông có chút không lưu loát, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lý giải. Thật đúng là biến ra. Tạ Vân Phi cười nhạt nói, hắn có tử kim bắt vu cái này gần như vô hạn không gian, chớ nói một thất xe ngựa, liền xem như một cái tộc đàn hắn cũng có thể dung hạ. Chỉ là cái kia tử kim bắt vu bị hắn thu vào, thường nhân lại là không nhìn thấy, cũng có thể nói là biến ra. Vậy bản vương cũng phải xem thật kỹ một chút, các ngươi nghe lệnh, nhanh chóng tản ra. Nữ vương ra lệnh. Vâng. Bọn thị vệ nhao nhao tán đi, xa xa bọn hắn quăng tới chú ý ánh mắt, đối với Tạ Vân Phi lời nói, bọn hắn cũng là cực kỳ chờ mong. Thần tăng, còn xin triệu hoán ngươi phương tiện giao thông. Nữ vương nháy nháy con mắt, một mặt vẻ chờ mong. Hoa Yêu hai cái nhu di tay nhỏ cũng là nắm chặt cùng một chỗ, tâm tình có chút khẩn trương. Tạ Vân Phi cười một tiếng, bấm tay một chút, một tia sáng trong tầng trời thấp kinh hiện, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Vanh ổ tim sợp dìm ầm vang mà rơi, thân thể cao lớn nhìn một đám thị vệ ngạc nhiên không thôi, về phần nữ vương kia cùng Hoa Yêu, thì xa xa phát ra tiếng than thở. Và đây là vật gì, nhìn cực kỳ cường hãn. Nữ vương không chịu được đi xuống cố kiệu, hỏi dò, thần tăng, ta có thể kiểm tra a xin cứ tự nhiên. Tạ Vân Phi làm ra cái tư thế xin mời. Nữ vương đánh giá ổ tim sợp dìm bộ dáng, trắng tinh không tỉ vết tay nhỏ, tinh tế vướt ve, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Đây là làm bằng vật liệu gì, lại là sao được đi. Nữ vương nghi hoặc không hiểu.